Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, phách lối Nhậm Phi. Canh, 3, Bạch Phong huynh, ngươi đừng cho là ta tóc ngắn, kiến thức thì ngắn a, ngươi cho ta thật là cực phẩm linh thạch. Tiền Khoa lúc này vẫn khó mà tin được đối Bạch Phong hỏi. Nghe được Tiền Khoa mà nói về sau, Bạch Phong nhìn về phía đối phương cái kia đầu hói, mặt sạm lại muốn nói một câu, ngươi cái kia con mẹ nó đâu còn có tóc a, bóng đèn đều không đầu ngươi sáng a, nhưng khẳng định không thể nói như vậy, bởi vì vậy đơn giản là quá đâm người chỗ đau, ngươi có thể tùy tiện tìm người đến hỏi, muốn không phải cực phẩm linh thạch, ngươi Bạch Phong về sau đi bộ ngược đường. Bạch Phong nhìn lấy Tiền Khoa, cực kỳ nói nghiêm túc, ha ha ha, Tiền Khoa vỗ Bạch Phong bả vai cười to nói, cái gì có hỏi hay không, ta còn có thể không tin ngươi sao, đi, ta mang ngươi thật tốt tại cái này Mục Lâm Thành đi loanh quanh. Kỳ thật Tiền Khoa nghĩ rất đơn giản, tìm ngươi hỏi khẳng định là không được, tài không lộ ra ngoài hắn vẫn hiểu, đến lúc đó hỏi lên. Vạn nhất bị cướp đi làm sao bây giờ? Mà lại, nhẹ thì bị cướp đi. Trọng tác, cái kia chính là giết người đoạt cực phẩm linh thạch. Mà lại, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối mạnh hơn cấp thấp linh thạch. Cho dù là một khối trung đẳng linh trí, cái kia đều đủ để hắn thỏa mãn. Hiện tại, bởi vì đạt được Bạch Phong lợi ích cực kỳ lớn, Tiền Khoa đối đãi Bạch Phong thái độ chuyển biến. Gọi là một cái lớn, trước đó còn trắng Phong huynh, hiện tại trực tiếp liền thiếu đi ra gọi lên, mà đối với Bạch Phong các loại ngu ngốc, đương nhiên cho rằng là mọi người thiếu ra bệnh chung, đi ra ngoài lịch luyện thiếu, kinh lịch không đủ, tình lý bên trong, rốt cục nói đem Bạch Phong đưa đến địa phương nào, sát nhân đoạt bảo, Tiền Khoa không nghĩ tới, hắn không có tấm lòng kia. Nhưng Tiền Khoa không có tấm lòng kia, lại là đem Bạch Phong chỉnh phiền muộn, bởi vì Bạch Phong trải qua quá nhiều loại chuyện này. Hắn thấy, lộ ra như thế một số lớn tài. Đương nhiên, đối với đại thế lực cùng cường giả, một khối cực phẩm linh thạch cũng không tính là gì. Nhưng đối với Tiền Khoa loại này phố phường tiểu nhân vật mà nói, vậy tuyệt đối có thể cho đối phương dâng lên sát nhân đoạt bảo tâm tư. Phải biết, Bạch Phong thực lực bây giờ, thế nhưng là liền linh giả nhất trọng đều không có, thì Tiền Khoa linh sĩ 6 tầng thực lực, dưới tình huống bình thường, giết Bạch Phong thì cùng chơi một dạng, thế mà, theo xuất ra một khối cực phẩm linh thạch về sau, Tiền Khoa trực tiếp đem Bạch Phong làm đại gia cấp cúng bái. Mà lại, đó là người nào nhiều hướng cái nào mang? Là thật mang Bạch Phong nhìn các loại địa phương náo nhiệt. Một chỗ vắng người đều không đi. Hoàn toàn không có chút nào muốn cướp bóc ý nghĩ. Mà theo đi vòng vo hơn một canh giờ. Bạch Phong đối cái này Mục Lâm Thành cũng là hiểu rõ không ít. Cái này Mục Lâm Thành thuộc về lục phẩm tiểu thành. Bởi vì cái này hồn vực từ ba đại đỉnh tiêm các phái trưởng khống ba đại đế quốc chia cắt. Trên mặt nổi. Cơ bản cũng là đế quốc trưởng khống, mà ba đại đế quốc cương vực bên trong thành trấn, căn cứ thành trấn lớn nhỏ, vị trí, địa vực các loại tình huống, từ cao xuống thấp, phân làm nhất phẩm đến thất phẩm, khác biệt thành trấn phủ thành chủ phủ chủ, cấp bậc cũng là căn cứ từ chính mình thành trấn phẩm cấp tới. Bất quá có một cái có ý tứ địa phương. Cái kia chính là, nói ví dụ một cái nhất phẩm thành trấn phủ chủ so một cái nhị phẩm thành trấn phủ chủ thực lực thấp. Nhị phẩm phủ chủ cũng phải rất cung kính đối đãi, vì thực lực gì thấp còn có thể ngồi lên phẩm cấp cao thành trấn phủ thành chủ phủ chủ. Đây tuyệt đối là có người sau lưng, dù sao tại đế quốc bên trong, không có thực lực có não tử đều có thể ngồi ở vị trí cao. Nói cho cùng. Vẫn là đến có chỗ dựa bảo bọc. Có thể nói, cái này hồn vực chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm minh. Mà chỉ cần ngồi ở vị trí cao, thực lực nếu là không mạnh, cái kia sau lưng tuyệt đối có người. Nhìn như quan viên quyền, kỳ thực vẫn là thực lực trí thượng. Ý tứ chính là, người có trí tuệ cùng năng lực, người cũng phải tìm được trước núi dựa cường đại, mới có thể lẫn vào lên, bằng không thì cũng là phế. Cái này hồn vực, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Bạch Phong thông qua đi dạo cái này Mục Lâm Thành, thông qua Tiền Khoa giảng giải, thật sự là đối hồn vực có càng sâu hiểu rõ. Không giới hạn trong trước đó phí tổn 10 bạo điểm hiểu rõ điểm này cơ sở tình huống. Đi dạo hơn một canh giờ, Bạch Phong cũng là có chút đói bụng, để Tiền Khoa mang theo tìm nhất ra không tệ tửu lâu. Bởi vì vừa tốt bắt kịp cơm trưa điểm, mà lại tửu lâu này giống như tại cái này Mục Lâm Thành còn rất nổi danh. Người cũng là nhiều vô số, bất quá còn tốt. Bạch Phong cùng Tiền Khoa tới tính toán sớm, còn có 3 cái bàn, rất nhanh liền chiếm cứ một cái bàn, đến mức gọi món ăn chút rượu nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho Tiền Khoa, dù sao Tiền Khoa là người địa phương, hắn một cái vừa phi thăng, nào biết được nơi này đều có món gì ăn ngon, mà Tiền Khoa cũng là biết Bạch Phong là cái không thiếu tiền chủ. Hoàn toàn là chiếu vào quý nhất thống điểm. Nói đơn giản, cũng là đem trước kia hắn dám nhìn không dám điểm món ngon đều điểm một lần. Dù sao Bạch Phong nói, chỉ cần là tốt thì điểm, không thiếu tiền. Bạch Phong là thật không thiếu tiền, bởi vì hắn có thể dùng bạo điểm tại bạo thần cửa hàng bên trong đổi lấy chỗ mỗi cái cấp bậc linh thạch, bất quá, đổi lấy đi ra linh thạch, lại là không thể hiến tế đổi lấy bạo điểm mà thôi. Nhất định phải tại hồn vực lấy được linh thạch mới có thể đi vào được hiến tế, đạt được bạo điểm. Bởi vì Bạch Phong cùng Tiền Khoa một bàn này điểm đều là tốt, tửu lâu lão bản cũng là để bếp sau ưu tiên chiếu cố. Dù sao có tiền cũng là đại gia bành. Thế mà ngay tại Bạch Phong vừa mới bắt đầu hưởng thụ toàn bộ dâng đủ mỹ thực lúc, một tên thân hình cao lớn nam tử bỗng nhiên đi tới. Một bàn tay đập tại trên mặt bàn. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Tiền Khoa cười lạnh nói. Không có ý tứ, hai vị tiểu huynh đệ. Cái này bàn vẫn luôn là ta. Các ngươi ngồi bàn của ta. Lúc này, tửu lâu đại sảnh sớm đã kín người hết chỗ. Mà bởi vì vừa mới đại hán cái kia vỗ, cũng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm mọi người thấy đại hán về sau, trong mắt đều toát ra một vệt chán ghét cùng vẻ sợ hãi. Mà nhìn về phía Bạch Phong cùng Tiền Khoa về sau, đều toát ra một vệt đáng thương chi sắc, bởi vì Bạch Phong cùng Tiền Khoa thực lực quá yếu, vốn là đại hán thì không ai dám trêu chọc, tại không có chút thực lực, cơ bản thì chơi xong. Mà đại hán này Tiền Khoa cũng nhận biết, chính là Mục Lâm Thành tứ đại gia tộc Nhậm gia đại thiếu. Bởi vì tại một năm trước, ở ngoài thành ngoài ý muốn cứu không biết nguyên nhân gì, bị thương nghiêm trọng hôn mê thiếu thành chủ, trực tiếp gà rừng biến điên cuồng. Cho dù là cái bất học vô thuật người, 30 tuổi, thực lực chỉ có linh sĩ 9 tầng, nhưng trở thành thiếu thành chủ chó săn, trong thành hoành hành bá đạo, lại là không ai dám trêu chọc. Mà vị này không phải chỗ lấy muốn tìm phía trên Bạch Phong cùng Tiền Khoa phiền phức, cũng là nhìn chúng bọn họ điểm cả bàn đắt đỏ mỹ thực. Lại thêm Bạch Phong cùng Tiền Khoa thực lực so với hắn còn yếu, không khi dễ Bạch Phong khi dễ ai. Tiền Khoa lúc này cũng là hạ giọng, mang theo một vệt vẻ sợ hãi, đem Nhậm Phi tình huống cùng Bạch Phong nói một lần. Bạch Phong nghe xong Tiền Khoa mà nói về sau, nhìn về phía một mặt phách lối Nhậm Phi, trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai là Nhậm thiếu, ta lần thứ nhất đến Mục Lâm Thành, còn thật không biết bàn này vị là ngươi, thật sự là xin lỗi, ta cái này đem tất cả thịt rượu đóng gói cho ngươi nhường chỗ. Nhậm Phi nghe xong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, tại trên bàn ta, chính là ta nhậm phi đồ vật, các ngươi còn muốn mang đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.